à, tu tâm xả được chứ mấy con đọc sách được nè, đọc gì cũng được hết, đều được hết, không có gì hết. Còn tu tứ niệm xứ bây giờ mấy con tập trên thân quán thân á, thì cái giờ mà mấy con nghỉ đọc, mấy con đọc sách được cũng được hết, không có gì hết. Nhưng mà khi mà cấu kết nó bốn quay nghi rồi thì không được đọc nữa rồi. Nghĩa là bốn cái quay nghi đi đứng nằm ngồi mấy con cấu kết được cái tứ niệm xứ quán được rồi, thì lúc bây giờ không còn được đọc, không có được nghe, không được gì hết, hoàn toàn dẹp hết, coi như là quán được rồi. Còn mà cái con quán chưa được thì mấy con đang tập thì được đọc nghe nghiên cứu này kia những điều mà mình coi thử coi nó như thế nào. Mà nếu mà mấy con thấy mình quán được, ví dụ như đi mà có con quán được thân con rồi, rồi ngồi mấy con thấy quán được rồi, thì bây giờ còn đang tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó thuần thục, thì lúc bây giờ các con cũng không cần đọc, bị duy nhất mấy con còn có cái pháp này thôi chứ không còn pháp khác nữa. Mấy con đọc làm cho loãng cái tâm của mấy con thì nó lại còn dở hơn. Cho nên khi mà tu tứ niệm xứ, con quyết tâm tu là mấy con tập quán thôi. Mà quán được rồi thì các con thấy ờ à, đúng. Là khi nào mà bị hiện bữa nay là thầy đưa lại cho mấy con, thì cho mấy con hai cái tập sách, hai tập sách mỏng, nó có cái giá trị là nó cấu kết, là nó cụ thể, nó rõ ràng, để cho mấy con nhận ra được cái sự tu tập của mấy con. Người nào mà tu tâm xả thì hoàn toàn phải ở trên xả, còn người nào mà tu tứ niệm xứ thì phải tập quán trên thân quán thân, có hai cách như đó thôi. Mà quán được thì mấy con sẽ đi tới được, mà quán không được thì đương nhiên là mấy con sẽ không đi tới được, có vậy thôi. Còn xả thì mấy con lúc nào mấy con cũng phải giữ gìn cái tâm xả ngoài, bất cứ giờ phút nào đi đứng nằm ngồi nó không có phải như tứ niệm xứ nữa, nó khác hơn tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là nó có cái pháp, cái phao, còn cái tu tâm xả nó không có phao, nó chỉ có cái tri kiến, cái ý thức của mấy con để xả nó thôi, cho nên nó khác cái phần đó. Cho nên vì vậy mà hai cái phần tu á, thì cái nào nó cũng quay trở lại tứ niệm xứ, nhưng mà cái bắt buộc quán ở trên tứ niệm xứ, còn cái không bắt buộc nhưng mà xả hết thì nó cũng quay trên tứ niệm xứ, nó cũng thành tựu ở trên tứ niệm xứ, nó cũng sung mãn trên đó. Nhưng mà cái thì bắt buộc mà cái thì không bắt buộc, cái thì ôm cái pháp tứ niệm xứ, còn cái thì không ôm pháp tứ niệm xứ, tự nó ôm, tự xả hết là nó ôm vô đó. Nó hiểu rõ được như vậy thì mấy con tu nó không có còn sai nữa, thì nó không có còn đi đâu mà tật đường nữa hết. À, cho nên nó không có mất đi đâu hết. Thầy con muốn xin phép nhé. Thầy con muốn xin thầy thương là cái bốn cái oai nghi thì cái đi và cái ngồi thì con đã trình thầy là chấp nhận là đúng rồi. Còn cái oai nghi nằm với cái ngồi thì con cũng đã có cảm nhận, thì con trình thầy là con chưa báo lên thì ngày mai con giúp con trình thầy thầy khác. Nếu mà đúng thì sau khi con thuần phục bốn cái oai nghi đấy thì con sẽ kết hợp cái hợp rồi con cứ về tập tập cho nó thuần thục rồi mới trình cho thầy. Bây giờ con đã thấy con tập con ngồi vậy mà con cũng nhận thấy được, con quán được cái thân con y như con đang đi rồi, nghĩa là cái rung động của cái thân đi á mình thấy nó thô rồi, nhưng mà sau khi mà ngồi lại hay nằm mà con đều nhận thấy được cái sự dao động rung động của cái cảm nhận của cái thân con, nó cũng cũng nó mặc dù nó vi tế, nó nhỏ nhiệm hơn, nhưng mà con vẫn thấy rất rõ ràng, thì nó nhuần nhuyễn như vậy rồi thì các con trình lại cho thầy. À, bây giờ con tu tập được như vậy. Còn bây giờ nếu mà tu tập bây giờ tới cái giai đoạn nằm hoặc là ngồi mà con nhận ra không được thì con hỏi lại cho nó kỹ lại để kích thích hình ảnh lên như thế nào. Không, thầy là con nằm mà con đứng, con nằm mà con đứng thì con có cảm nhận rồi nhưng con chưa trình thầy. Thế bây giờ con muốn biết để con trình thầy, thầy xác nhận cho nó đúng thì bắt đầu lúc đấy con cũng dám kết hợp. Nghĩa là con mà nếu quán ở trên đó mà nó đúng á, là nó không bao giờ có một niệm gì xảy ra ở trên cái chỗ con nằm á. À, con đứng cũng vậy, nó không có niệm là đúng, mà nó còn có niệm là thành. Thưa thầy, nó không có niệm là một, thứ hai nó không, nó tỉnh, nó tỉnh. Hoàn toàn tỉnh thức. Vậy rồi nó hoàn toàn tỉnh. Thì nó tỉnh mà hoàn toàn nó cảm nhận từ đầu chí chân nó, mà nó tỉnh, nó không có cái niệm gì, nó không chướng ngại gì. Đó là con tu đúng chứ không có gì. Con hỏi cần hỏi thầy cũng biết, bởi vì thầy dạy rồi. Thì mấy con sẽ thầy nói bây giờ bỏ mấy con trong rừng tu cũng chứng đạo nữa chứ đừng khỏi cần mà hỏi thầy, nó dễ vậy đó. Khi mà thầy dạy kỹ rồi thì bắt đầu mà mấy con nhận ra được tu tập đúng rồi thì bây giờ bỏ đâu mấy con cũng chứng đạo nữa, không có chạy đâu khỏi, biết đã nhận đúng rồi, mới phó tứ niệm xứ mà nhận đúng như mình ôm vào được rồi, mà ôm vào được rồi thì coi như là không bao giờ mà lọt nước biển nữa đâu mà sợ, chỉ còn cái đó mà thành công. À, mấy con nữa ở đây thì nếu cảm thọ, bởi vì con tu tâm xả thì nếu mà có cảm thọ thì con sẽ dùng tác ý con xả chứ con, thì con bởi vì tâm xả con biết là cảm thọ thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành đó là cách thức, hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân biết tôi thở ra, thì cái đó là con đẩy lui cảm thọ con rồi. nó có cách thức ở trên cái tâm xã con, nó có cũng như cái phương pháp, nhất là cái định niệm hơi thở là nó sử dụng rất nhiều ở trên cái tâm xã. Chứ không có nói là cái họ thì vô thường xã đi. À, cái đó là tác ý rồi. Lẽ đương nhiên là thầy dạy con nhiều cái đó rồi thì con quá. Chứ không lẽ bây giờ con bỏ mấy cái đó sao? À, bây giờ cái cảm thọ con này, cái đầu con nhất nè, thọ là vô thường, cái đầu nhất này đi đi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh. Đó là cái cách thức thầy dạy con đẩy lui bệnh rồi mà. Thì đâu có lý nào bây giờ tới tu xã này con bỏ nữa sao? Nó là cái phương pháp xã đó. Con tưởng nó xã. Nó xã, con xã cách nào đây? Nó đâu phải. Con học từ lâu tới giờ là cái phương pháp xã. Con hiểu không? Hiểu chưa? Làm sao không? Thầy đã dặn rồi, con xã hết thì nó ở đâu con biết không? Nó ở trên thân con, tức là nó quan thân. Thầy đã nói rồi. Mà nó ở chỗ xã hết, nó quan không, nó không ngơ rồi chắc chắn là con lọt trong không tưởng rồi còn gì. Thì như vậy là con xã hết rồi nó ở đâu? Thầy đã nói hồi đó rồi, tại con không nghe hả? Trời đất ơi, thầy nói quá nhiều rồi. Khi cái tâm xả rồi, thầy nhắc bậc hạnh nó xả rồi, thì bắt đầu nó thấy cái thân của nó, tự nó thấy thân đó, bây giờ nó hơi thở, nó tự ra thôi. Thầy lấy bậc hạnh này làm kinh nghiệm để cho mấy con thấy là người tu tâm xả. Con quên không? Chứ nó làm sao nó rứt trong không được. Phải không? Nó không là làm sao nó biết gì nữa mà nó xả. Còn này không, nó ở trên thân nó mà. Cho nên ở trên tự nó, ở trên thân nó, thì nó thấy cái chướng ngại gì nó xảy ra, có niệm gì. Bởi vì nó ở thân thì nó có tâm, có thọ nó gì. Thì nó có chứa ngại thì nó xả nữa. Con hiểu chưa? Nó tâm xả mà. Nó ở ngoài, nó ở trong không thì nó làm sao nó thấy được những cái chứa ngại này. Cho nên nó lọt trong không biên xứ rồi thì nó làm sao thấy được. Cho nên nó đâu làm nữa trong không. Nếu nó không thì tức là nó vào trong cái vô ký, nó hôn trầm thì miên, nó mất ngủ rồi thì nó không rồi. Hoặc là nó ở trong không tưởng. Thì do nó không với con xả hết thì nó đâu có ở trong cái chỗ đó được đâu. Mà đây là con xả bằng ý thức, cho nên khi đó nó, cái ý thức của con nó sẽ, cái biết của con nó sẽ ở trên cái thân của con rồi, nó không chạy đâu rồi, nó cũng tự quay vô. Cho nên thầy nói rồi, tại con quên, con nghĩ tưởng, cái này là con tưởng ra không. Chứ khi mà chúng ta xả bằng ý thức đó, thì nó không thể có được cái điều đó. Trừ ra chúng ta dừng cái ý thức của chúng ta, dừng không có cho niệm đó. Còn này chúng ta xả những chướng ngại của nó rồi. Bây giờ cái niệm nó tới, chúng ta xả nó bằng cách chúng ta hiểu nó, bằng cách chúng ta xả nó, hoặc cảm thọ đến, chúng ta xả bằng cái phương pháp đàng hoàng, bằng ý thức chúng ta đẩy lui. Cho nên ý thức chúng ta không mất, ý thức không mất thì nó làm sao không được. Cho nên vì vậy mà cái ý thức đó nó phải ở trên cái thân của chúng ta, thấy không? Con thấy chưa? Con tại tưởng nó, con tưởng không chứ không có không được. Chưa tới, chưa lọt trong đó mà tưởng nó không là con. Con nói đi. À, bây giờ đó con, lúc nào có cái hoài nghi của cái, về cái hoài nghi con ngồi xuống đi con. Hoài nghi tế hạnh của cái người mà tu tập á, thì cái ngồi chơi nó cũng là ngồi trong cái hoài nghi của nó, ngồi thẳng đứng đàng hoàng. Còn cái người đời họ ngồi cái họ thủng xuống một đống này nè, thì cái đó là cái đời. Còn chúng ta là cái người tu á, lúc nào cái ngồi đi đứng, sau này mấy con học cái lớp chứng nghiệp, tức là cái thân hành của mấy con đi đứng nằm ngồi phải đúng quay nghi của nó, không có được mà ngồi thụn, không có được ngồi mà kéo chân như lên giày, không có được, không có được ngồi kiểu đó. Cho nên ở đây ngồi nghiêm chỉnh lắm, mình là vua mình ngồi phải đàng hoàng, ngồi cái ngay vàng mà đâu có chịu mà ngồi cái kiểu mà như thường dân nó ngồi chùm hổm đó đâu. Cho nên ở đây sau này thầy sẽ dạy mấy con cách thức quay nghi ngồi, chứ không phải là ngồi đi đứng được tất cả. Tới cái lớp mà chính nghiệp đó, nó dạy từng cái hành động đi đứng nằm ngồi tất cả quay nghi nó dạy hết. Còn chính ngữ thì nó dạy ngôn ngữ, dạy lời nói. Còn chính nghiệp thì nó dạy tất cả những cái hành động đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái điều kiện nó dạy hết. Cho nên vì vậy mà nó không phải như con ngồi bây giờ ngồi thụng, bây giờ tôi ngồi chơi tôi ngồi thụng, mà tôi ngồi thiền tôi ngồi lặng đánh lưng kiết dạ. Không, cái người mà tu á, cái lúc nào mà ngồi chơi nó cũng ngồi trong cái tướng oai nghi của nó đẹp vô cùng, là chứ nó không phải ngồi thụng đóng gì đâu. Cho nên thầy thấy cái người đời họ không có học oai nghi, cho nên họ ngồi cái họ thụng xuống, thành ra nó sai cái tướng, ngồi cái tướng xấu quá. Nằm cũng vậy mấy con, không có học oai nghi, nằm nằm cái tướng xấu quá, nằm gì mà nằm sấp, nằm gì mà nằm co như con mèo con chó vậy. Có phải không? Cho nên những cái tướng này là phải học. Cho nên người đời người ta không học á, có người nằm co rốt cả trời, đứa cơ trời lạnh họ co là y như là một con chó nó nằm co, xấu ghê gớm. Còn các cái có người thì nằm sắp trời đó, nằm kỳ vậy, thành là những cái quan nghi đó đều phải học. Cho nên nếu mà đạo Phật không ra đời, chúng ta không thấy những cái đức hạnh, cái quan nghi tế hạnh của một cái người tu đâu, không của con người đâu. Chúng ta thành như một con vật, cách thức nằm ngồi giống y như con thú vật, muốn nằm sao nằm, muốn ngồi sao nằm. tự tại vô ngại, ăn đói ăn cái uống mệt đi ngủ, ngủ kiểu nào đó ngủ cũng được hết. Đó là thiệt ra là con thú vật chứ không phải là con người đâu. Thầy nói thật sự, con người phải có những cái quan nghi tế hạnh, phải học. Từ cha mẹ sinh mình ra mình chưa biết đi, mà hôm nay mình biết đi là do ai dạy mình, có phải không? Vậy thì mình phải học những quan nghi từ cái lời nói, từ cách thức ngồi, từ cách thức nằm, đều là phải được hướng dẫn dạy. Con người của mình là con người có ý thức, phải được học. Còn này không học để thả lỏng thôi, nó thả lỏng nó sống như con thú vậy chứ làm cái gì khác hơn hết. Con còn thấy con vật, con như thí dụ con chó nó sinh ra, con nó kiểu nó chỉ dạy cách thức ăn uống nó thôi, đánh lộn nhau tranh giành làm gì làm thôi, nó không có dạy cho cái quay nghi tế hạnh như thế nào. Rồi cho nên nó sống theo cái bản chất của nó vậy thôi. Con người của mình nó khác hơn cái loài động vật mà như vậy, nó có cái trí tuệ, cho nên nó có những cái cách thức, cái phương pháp dạy cho nó những cái quay nghi tế hạnh, nó vượt hơn là những cái loài vật, nó không còn sống như cái loài vật nữa, cho nên nó có những cái hành động rất là đẹp đẽ, cho nên gọi là quay nghi tế hạnh. Chứ nếu không thì đạo Phật đâu có nói. Các con thấy có tôn giáo nào mà dạy như đạo Phật? Có dạy quay nghi tế hạnh như đạo Phật? Có dạy từ cái ngôn ngữ chánh ngữ không? Có dạy từ cái chánh nghiệp không? Những cái tà nghiệp như thế nào? Cái hành động mà nằm sấp là tà nghiệp, có phải không? Cái hành động mà ngồi thụng là tà nghiệp. Chứ bây giờ tôi ngồi chơi tôi ngồi thụng vậy, rồi tôi ngồi thiền là tôi thẳng vậy, thì đó là có tà nghiệp. Cái chánh nghiệp rõ ràng mình thấy rõ là cái hành động đó là cái tà, cái chánh của cái nghiệp. Cho nên vì vậy mà thầy nó cần phải học. Mà bây giờ thầy không có thời giờ mà thầy soạn thảo những cái quay nghi này thì biết ở đâu mấy con học? Nói thầy làm khinh thầy chết rồi chắc không biết nữa. Bây giờ ngồi sao cho đúng đây, thầy mất rồi biết hỏi ai rồi đây. Thì do đó nó bất lợi cho mấy con rất lớn. Còn thầy đây thì một ngày nào đó bốn cái tập sách giới luật tiếp tục, thì nó dạy cho mấy con từ cái quay nghi tế hạnh, đi đứng nằm ngồi mọi cái, thì viết hết tất cả những cái này để cho thấy con người chúng ta phải sống vậy, chứ không phải là tu sĩ sống như vậy đâu, mà là cư sĩ, mà là mọi người trên hành tinh này đang sống là phải sống như vậy mới là con người. Chứ còn nếu mà không sống như vậy, không có hành động như vậy là con thú. Thầy xác định ở trong sách thầy nói mạnh mẽ đàng hoàng, con thú nó tập theo cái kiểu sống thiên nhiên của nó vậy. Chúng ta là con người phải uống nắng, chúng ta trở thành con người, thật sự là con người phải sống có những cái quan nghi của nó. Đó là cái thức học của chúng ta, đạo Phật nó đã dạy cho chúng ta rõ ràng rồi. Nó nói quay nghi tế hạnh mà, những cái hành vi tế của nó mà không khéo chúng ta sơ số một chút là chúng cười, hành động này giống con thú thiệt, có phải không? Người ta cười mình con thú chứ gì, người ta chê mình. Cho nên cái người tu theo đạo Phật thì chúng ta phải sáng suốt, học tập rèn luyện, tập luyện cho từng cái hành động của mình nó trở về cái hành động đúng là chánh nghiệp của nó, chứ không phải là tà nghiệp nữa. Nó có chánh cái tà trong đó chứ. Tại sao chúng ta được cái lớp bát chánh đạo như thế này mà không được rèn luyện như thế này để chúng ta trở thành một con người thật sự là con người? Quá uổng. Các con thấy chưa? Bây giờ mấy con có phước, mấy con được mở ra cái lớp học chánh kiến nè, chánh tư duy nè, rồi chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè. Trời ơi, có phước học được những cái này mình mới thật sự là con người chứ. Bây giờ nó là chân lý của con người rồi, cái đạo, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật, cái đạo đế, cái chân lý của con người rồi. Nó dạy con người mới trở thành một con người thôi. Các con thấy mình có phước lắm, mình mới được nghe, được nói được cái này. Mà bây giờ chưa được học mà được nghe nói thì mình đã thấy thích rồi. Mình đã hạnh diện hơn cái loài vật là mình con người. Mà con người lại được học những quay nghi tế hạnh này để trở thành thật sự con người, không còn một cái hành động của một loài thú. Mình thoát ra cái loài thú là mình phải luyện tập để cho mình thoát ra loài thú chứ. Cỡ mà cha mẹ mình mà cỡ mà không có tập cho mình đi thì bây giờ mình chỉ còn nước bò không, mấy con cũng bò sỉnh sỉnh đây không chứ chưa chắc mấy con đi. Nếu mà cha mẹ không có chỉ cho mình cách thức mà nắm tay mà dẫn cho mình đi thì cỡ mà để sanh ra rồi thì bây giờ mấy con cũng chỉ bò thôi chứ mấy con đi được sao? Thầy nói thật sự, không nhờ cái luyện tập đó làm sao mà chúng ta không giống con thú vật. Còn bây giờ Đức Phật ra đời đem chúng ta những cái dạy chúng ta những cái chánh nghiệp nè, chánh ngữ này, dạy chúng ta những cái điều chân chánh để mà chúng ta trở thành con người thật sự, nó không còn dính một chút xíu nào là cái ảnh hưởng của một cái loài động vật, nó thoát ra khỏi mà. Cho nên tám cái lớp của Phật nó đưa chúng ta ra khỏi cái loài động vật, nó trở thành chúng ta làm chủ được sự sống chết chúng ta. Loài động vật làm sao làm chủ được, các con thấy chưa? Cho nên chúng ta phải cần học chứ, học đúng mà, cái này là cái chương trình học để tạo chúng ta trở thành con người thật sự mà, chứ đâu phải là còn con thú, con loài động vật nữa, con thú vật nữa. Thế mà chúng ta không chịu học, chứ đâu phải chúng ta tu làm Phật, làm Thánh, làm Tiên gì, làm con người đi chưa làm được. Nói lời nói còn chưa đủ rồi mà. Các con thấy đầu tiên cái loài người, cái ngôn ngữ loài người đầu tiên, con thấy nó đâu có dồi dào như bây giờ đâu. Cho tới bây giờ chúng ta dồi dào. Cho nên trong cái thời Đức Phật cái ngôn ngữ nó chưa đủ. Tới thời chúng ta ngôn ngữ nó nhiều, cứ mỗi một năm vậy cái ngôn ngữ nó tăng lên. Các con không theo những cái bộ sách từ điển mà nó tăng lên, những ngôn ngữ chúng ta nó tăng lên. Có nước nó cái ngôn ngữ nó tăng lên rất nhiều, còn có nước thì nó tăng ít. Cho nên cái lời nói chúng ta nó diễn tả càng ngày nó càng tăng lên. Cho nên trong cái sự học, con người chúng ta học để chúng ta xây dựng mình trở thành con người thật sự là con người. Mà cái bát chánh đạo là cái lớp học của đạo Phật để đào tạo chúng ta con người thật sự con người. Từ con người mà thật sự con người là thánh chứ có gì khác nữa. Chứ đâu phải có ông thánh ở đâu đâu. Không có ai phù hộ chúng ta hết. Không có ông Phật nào hết. Khi mà chúng ta chết rồi thì nó thành một cái từ trường thanh thản lại với sự. Nó không phải là còn là con người như chúng ta nữa đâu. Ở đây chúng ta con người chúng ta dưới một cái loài vật, chúng ta phải khác xa cái loài vật. Bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, bằng cái sự rèn luyện, tập luyện, bằng cái sự sống của chúng ta hàng ngày, hành động chúng ta, nó mới trở thành cái con người thật sự. Con người gì mà mở miệng ra nói là những người là hung ác, làm cho người khác khổ, làm cho mình khổ như vậy, thì con người đó là con người gì? Nó sai, nó không đúng đâu. Đó, thì hôm nay mấy con đã học hiểu biết rồi, thì bắt đầu bây giờ về tập tứ niệm xứ lại. Mỗi cái tập rất nhỏ như thế này là một cái căn bản cho mấy con đi vào, để rèn luyện cho mấy con làm chủ sự sống chết của mấy con. Thì nó rất quý, tuy rằng nó mỏng vậy chứ nó rất quý rồi mấy con. Nó căn bản lắm đó. À, mấy con muốn tu đúng tu sai gì thì mấy con phải giữ hai tập sách này để mà nó cô động lại trong cái khóa học của chúng ta, lớp chứng kiến cho tới bây giờ đó, thì nó cô động lại để cho biết cái đường đi của chúng ta, nó cô động lại. Mà những gì, những cái sai của mấy con mà nó trở thành cái tập sách này, chứ cỡ mà đúng hết rồi chắc nó không có đâu. Vì nó sai nó mới có. Mấy con hiểu, do cái tu sai nó mới có biết như thế này. Thầy dạy mà mấy con không có hiểu, mấy con tập theo cái thói quen của mình, cho nên nó thành sai. Nó thành sai do nó buộc lòng thì phải kiểm điểm lại cái sai đó để mình viết thành ra một cái tập sách này. Cho nên nó có cái giá trị để giúp cho mấy con biết đúng để mà tập lại cho nó đúng. Tập lại đúng thì mình mừng chứ sao. Tại sao tập lại đúng lại là mình buồn? Hồi nào bây giờ tôi tu gần chết, bây giờ tôi phải bỏ hết à? Tại sao mình sai mình không bỏ? Đi gì mà đi cà lết mà biểu đi thẳng là lại không chịu, mà cứ chịu đi cà lết cà nhắc nhẹ mà cứ đi như vậy là đi như thế nào, các con hiểu chưa? Cho nên hôm nay thầy dạy chỉ là thì như vậy là rõ ràng là mấy con yên tâm mà trên con đường tu của mấy con sẽ đi tới nơi tới chốn. Chứ còn sự thật ra mà không có kiểm điểm, không có như thế này thì mấy con sẽ đi sai hết. Và cuối cùng những cái lớp học mà thầy đào tạo chẳng có người tu chứng, chắc chắn là không có người tu chứng. Cho nên hôm nay là cái sự quyết tâm để cho cái sự tu của mấy con phải có người đạt, để nói lên tiếng nói rằng đạo Phật chúng ta có người tu làm chủ được như vậy, chúng ta không cần thần thông, chúng ta không có thần thông. Cho nên có người họ nói như thế này, xét lại coi thầy Thông Lạc có tâm minh không. Thực họ hỏi như vậy, thầy nói thầy chẳng có tâm minh gì hết, thầy chỉ biết là thầy làm chủ được sanh già bệnh chết của thầy thôi. Mà thầy có đủ khả năng gì mà thầy làm được cái bốn cái sự đau khổ này thì mấy con đủ biết, phải cần phải nói bằng tâm minh cho trong này. Cái người mà không đủ cái tứ thần túc thì làm sao mà làm chủ được cái sự sống chết của họ, làm sao nhập định được, mấy con cứ nghĩ đi. Cho nên ở đây đừng có hỏi mà coi lại của thầy Thông Lạc có tàn hình biến hóa được không, coi thầy có biến là con voi được không. Biến là con voi làm gì mấy con, để cho mấy con coi chơi à? Nó đâu phải là chuyện để thầy làm cho mấy con coi. Cho nên cái vấn đề đó khỏi coi đi, thầy Thông Lạc là thầy Thông Lạc, chứ thầy Thông Lạc không có là ba đầu chín tay đâu, phải không? Mấy con thấy thầy Thông Lạc y như thường như thế này thôi, cũng cái thân như cái que tâm vậy thôi, cũng lùn nhỏ thấp con chứ cũng không cao lớn hơn ai hết được. Cho nên hồi nào như vậy bây giờ hồi nấy như vậy thôi, mà càng ngày càng suy yếu thêm thôi, nó sắp sửa ra đi rồi. Ở trong cái mấy con trước mặt thầy có người tu chứng là thầy Thông Lạc đi được rồi, chứ thầy cũng ham ở lại đây cực lắm. Cái cuộc đời này thật sự ra nó không có cái gọi là cái chân hạnh phúc của nó đâu, mà vì cái nỗi khổ đau của chúng sanh mà thầy còn lê cái gót phong trần ở lại đây. Chứ còn cỡ không thì chắc cái gót phong trần thầy nó không bỏ đi, nó đi xa mất rồi chứ nó không có ở cái thế gian này. Cho nên ở đây thầy chỉ mong rằng trước mặt thầy bên nữ mấy con có người tu chứng là hạnh phúc nhất, thầy mong ước cái điều đó. Tu xong còn gì nữa, có hỏi gì không? À, con sẽ sợ rằng con sẽ bị tưởng đó con. Cho nên vì vậy mà hiện giờ mà nếu mà con nhiếp được thì con nhiếp, mà nhiếp không được thì con nên theo thầy thiết nghĩ thì con nên tu tâm xả hơn con. Rồi con hỏi thầy. định cái tu mà ám thị tứ tức tác ý là hơn con. Dùng cái phương pháp tác ý là tốt nhất, bởi vì tu tâm xã là phương pháp tác ý là đệ nhất pháp đó. Tác ý một tướng khác của một tướng kia thì tướng kia sẽ bị diệt. Cho nên xã là nhờ cái tác ý nhất, nhiều nhất con. Còn nó còn để còn khi mà xã rồi thì tự nhiên nó trở về tướng niệm xứ. Chứ nó không có đi đâu khỏi tướng niệm xứ hết à. Cho nên vì vậy đó nó không có đi vô trong không được đâu. Nó sẽ đi khi mà xả rồi thì ban đầu nó thanh thản lại vô sự thì mấy con lưu ý thì còn nó ở trên thân con nó không chạy đi đâu, nó nằm trên đó nó thấy cái thân nó rung động thế này thế khác. Cho nên nó không có mất cái điều đó đâu. Cho nên trong cái sự tu tập đó mấy con thấy trong cái sự tu tập mấy con lưu ý nó hai phần. Cái phần xả là có nó chứa ngại mình xả. Còn cái phần mà nó yên lặng thì nó sẽ ở đâu? Nó là hai cái phần nó rõ ràng của cái tu về pháp tạng. Cho nên cái phần mà yên lặng nó không có chướng ngại thì nó sẽ ở trên thân nó. Nó trở về tứ niệm xứ nó đó con. Thấy không? Khi đó mấy con sẽ thấy nó rất tuyệt vời mấy con. Mình không tu tứ niệm xứ mà ảnh lại nằm ở trên tứ niệm xứ chứ ảnh thôi thốt đó qua hài đó đó à. Rồi hãy có động cái ảnh nhảy ra, ảnh tắt ý xả ra. Ảnh độc lắm, cái tâm xả nó độc lắm. Khi mà nó có động rồi nó xả. Bất kỳ động nhỏ, động lớn gì nó đều là tỉnh táo lắm, bởi vì nó đang ở trên cái thân của nó, cho nên nó rất tỉnh mà nó không nhiếp ở trên thân, nó không quán ở trên thân đó, mà tự nó ở trên thân, nó hay đến cái mức độ như vậy đó thì mấy con thấy cái tâm xả, bởi vì nó xả vô lượng tâm mà pháp lực nhất mà đi đến cứu cánh mà, cuối cùng thì người ta tu tứ niệm xứ người ta tới thì nó cũng ở trên tứ niệm xứ, nó cũng tới như thường, nó xả hết nó cũng ở tứ niệm xứ nó tới. Anh giỏi thì anh trên rèo trên xe tứ niệm xứ anh đi, tôi dở tôi xả riết rồi cái xe tứ niệm xứ nó cũng xúc tôi nữa đi. Tôi không cần leo lên xe nó cũng xúc tôi nó đi. Tại cái xe tứ niệm xứ nó phải chở tôi đi chứ không có cách nào mà cái xe khác mà chở tôi. Thì như vậy mấy con yên tâm, đừng có nghĩ rằng tôi xả là tôi dở, không phải đâu. Nhưng mà cái người mà người ta ở trên tứ niệm xứ là tu người ta quán được ở trên tứ niệm xứ thì người ta đỡ hơn mình. Người ta đỡ hơn mình tại vì từ được cái quán đó đó, cái quán trên thân đó, nó nhiếp phục tham ưu, nó không còn chướng ngại. Cho nên người ta không quán thôi chứ người ta quán là nếu người ta không cái tại vì cái đội quân này á nó mạnh lắm, nó không tới thôi mà nó tới thì giặc chạy tới tứ tung binh tàn, không có dám ở đó đấm chống nó tứ niệm xứ mà hễ nó cái pháp tứ niệm xứ mà nó không tới thôi mà nó tới thì không bao giờ còn giặc sinh tử nằm ở chỗ đó được, nghĩa là không bao giờ tác động vô được tứ niệm xứ. Khi mà con tu đúng nó ghê gớm lắm, bởi vì nó nhiếp phục tham ưu mà nghe cái danh từ mà nhiếp phục thì nó kéo cái lực lượng của nó, cái lực lượng của cái đội quân mà tứ niệm xứ này nó kéo tới đâu thì giặc tan tới đó hết. Nó như vậy, nó mạnh như vậy đó. Khi mà mấy con tu tập đúng rồi thì cái vũ khí, cái lực lượng của tứ niệm xứ nó đến đâu thì nó nhiếp phục giặc, cái lực lượng cách gì đi nữa cũng thua nó hết. Giặc sinh tử thì nó có tới mức độ của nó, nhưng mà cái tứ niệm xứ nó lại còn hơn. Cho nên nó bảy tháng, nó bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, nghĩa là nó giải phóng quê hương nó hoàn toàn. Cái lực lượng của tứ niệm xứ nó như vậy đó. Nó bây giờ cái đất nước của nó minh mông vậy đó, mà bây giờ nó hoàn toàn bị giặc chiếm, bị giặc sinh tử nó chiếm hết rồi. Bây giờ mà chúng mà các con tu tập được tứ niệm xứ rồi, bắt đầu khởi sự mấy con tấn công vô là nó giặc nó chạy tán loạn hết, nghĩa là nó sánh gói nó chạy hết, nó buông súng nó chạy hết, mà cái đội quân của các con nó tới đâu thì nó lùi hết tới đó. Coi như mấy con đi hoài đi riết bảy năm vậy tiêu nó hết, đó là cái nghiệp nặng quá nặng. Chứ còn người ta Đức Phật nói bảy ngày, trong bảy ngày mà nếu mà đất nước của con như thế này Việt Nam mà bảy ngày mà từ miền Bắc nó vào miền Nam mà cái lực lượng mà tứ niệm xứ nó đi vô trong này thì bảy ngày nó giải phóng quê hương này rồi, chứ đâu phải là lâu đâu. Các bạn thấy chưa, cái sức, cái thầy nói cái sức của tứ niệm xứ là như vậy. Còn cái pháp xã là giặc đến đánh tụi đánh, mà không đến thì thôi, nó khác. Mà đánh là đánh thắng chứ không có đánh bại. Thì cái phương pháp xả thầy đã chuẩn bị cái tri kiến của mấy con rồi, cho nên mấy con thấy mấy con thắng là thắng chứ không có thua nữa. Đó, trong tất cả những cái điều kiện mà tu tập thì mấy con sẽ là người chiến thắng, không phải là người chiến bại. Tu tâm xả cũng là người chiến thắng, nhưng mà cái lực lượng của tứ niệm xứ thì ghê gớm lắm đấy. Cho nên mấy con mà tu tập được tứ niệm xứ thì coi như là cái đội quân này đội quân ha, kể như giặc sinh tử nó đầu hàng liền, nó đưa nó cắm cờ cắn liền, nó đầu hàng liền. Mấy con nhiếp được là nó đầu hàng liền, bị nó nhiếp phục tham ưu hết, nó không còn cái chỗ nào mà tác động được con. Con kính thầy, thầy kêu đó, như thầy nói về Phật pháp đó, hoặc là bất cứ một môn nào mà phải được rõ ràng, chứ không thể là mà mình thì không thấy cái môn rất là con kêu cứ niệm xứ thì con để đi lạc vào cái hơi thở, tức là con lên nhất cả hơi thở nhiều, cho nên là thầy nói là sai. Thì bây giờ con lại chưa có tâm trạng, tức là con không còn nghĩ đến cái hơi thở nó rất là ngồi thanh thản, không còn nghĩ đến hơi thở để con tách cái hơi thở ra. Sau khi con tách được hơi thở ra rồi thì bây giờ tự nhiên con ngồi vào một cái thì nó lại nhiếp vào cái thân, tức là nó nhiếp cái thân. Tức là con ví dụ như là con hai ngày kiểu pha và một đêm như thế này thì con ngồi vào một cái thì cái tâm con nó định được tìm lấy chỗ cái hơi thở. Nó không phải là biết hơi thở mà nó định ngay cái hơi thở và nó biết được sự rung động của hơi thở vào, và nó định trên cái hơi thở, nó biết được cái hơi thở ra, sự rung động của cái hơi thở ra. Như vậy là con ngồi đến là một tiếng thôi. Ừ. Nó không sao hết, bởi vì nó biết, nhưng mà con đừng có tụ trong hơi thở con. Dạ, con không tụ hơi thở, không nhưng mà nó biết. Ừ, nó biết, vậy là tốt rồi, không có sao đâu. Như vậy thì cái nhật thì là con tu tâm xả hay là tu tâm tu tứ niệm xứ thì con nghĩ con... À, con nói tu tâm xả con, bởi vì con có chướng thì con xả rồi mà. Chứ không là con ở trên tứ niệm xứ đâu. Nhưng mà nếu không có con vào một cái thì con thấy không có chướng gì hết, cho nó ở ngay trên tứ niệm xứ rồi sao? À, thì nó ở trên tứ niệm xứ kệ nó, chứ con sao đâu. Nhưng mà ít ra nó cũng còn có những cái chướng gì đó mà con chưa được ở trên tứ niệm xứ mà khắc phục nó. Con cứ nhớ đi, bây giờ thầy nói như thế này để con thấy rõ. Mặc dù là bây giờ nó đang ở trên tứ niệm xứ, à, bây giờ cái tâm con đang ở trên tứ niệm xứ, thì tu tâm xả mà khi xả nó gần hết rồi, nó còn chút ít à, nhưng mà luôn luôn nó ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà mình không phải tu tứ niệm xứ đâu, nó khác. Còn tứ niệm xứ con vô rồi thì không có bao giờ có chướng ngại. Bây giờ con thử đặt thành vấn đề này, con thức suốt đêm đi, mà con ở trên pháp tứ niệm xứ thì không còn buồn ngủ. Nhưng mà con ở trên tâm xã thì có buồn ngủ đến à, mà buồn ngủ đến thì bắt buộc con phải đi kinh hành, con mới nhiếp phục được nó. Con hiểu tưởng đề của nó không? Cho nên đó là tâm xã. Còn bây giờ con nhiếp ở trên thân con mà con tu thì nó không còn buồn ngủ xen vô được hết. Mà còn buồn ngủ xen vô thì chưa phải là tứ niệm xứ. Con hiểu giờ tứ niệm xứ mà cái đạo quân tứ niệm xứ thầy nói đi tới đâu là giặc sinh tử nó giặc hết. Nó mà chạy phân tán lại. Thầy là khi mà con đi á, cái oan hay đi á, thì con đi như vậy là con đi cũng đứng khoảng có khi mua lên một tiếng. Nhưng mà con thấy giữa trời nắng như vậy, ví dụ 19, 10 giờ kém 15 thì con mới xả. Thì con đi con thấy vẫn nó không có nắng, nó mạnh, nó khỏe đến mức độ là nó cám hết cả. À, bởi vì con tu tâm xả thì nó cũng ở trên tứ niệm xứ, cho nên nó cũng an trú lắm chứ đâu có phải. Vì nó còn cái những cái chướng ngại mà không phải ở trên tứ niệm xứ mà khắc phục được nó, nhiếp phục được nó, cho nên nó cũng còn ở tâm xã. Nhưng mà tâm xã, trong tâm xã cái người mới xã đó thì nó ồ ạt, nó đủ thứ chuyện. Còn cái người mà xã lâu rồi thì nó thưa nó ít. Con hiểu không? Nó vẫn xã. Nhưng mà nó thưa ít đó, thì nó ở đâu? Ở trên tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Chứ không phải tôi tứ niệm xứ. Tôi tứ niệm xứ nó khác. Bởi vì thầy nói cũng mấy con nhận cho rõ này, tứ niệm xứ nó khác lắm. Khi mà tu quán được trên thân nó rồi thì nó nhiếp phục. Cho nên nó là đạo quân mạnh nhất của pháp Phật. Nghĩa là tất cả các pháp Phật thì tứ niệm xứ là một pháp mạnh nhất. Cho nên nó khi mà quán được nó rồi thì mấy con luôn lúc nào giặc sinh tử không hiện ra được trên bốn chỗ thân vật thân pháp. Thì con cũng cảm nhận được là khi mà tứ niệm xứ nó được trên thân rồi thì nó mạnh lắm. Con thấy nó rất là mạnh, nó mạnh khi đi cũng mạnh, khi nó mồm nó vững vàng mà nó không có sợ gì, nó biết không có sợ biết nữa thì như thế nào. À, thì cái đó là nó cũng đang ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà sự thật ra con còn bị chướng chứ chưa phải không? Còn nếu mà con ôm pháp tôi quyết định tu tứ niệm xứ thì con tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó định tĩnh. Khi mà thấy thật sự cái tâm mình ở trên tứ niệm xứ, nó quán ở trên tứ niệm xứ mà nó định tĩnh rồi, thì các con cái đậu quân con nó tinh nhẹ rồi đó, là con sẽ thắng hết giặc sinh tử rồi đó. Con đi tới đâu là hãy con nó thức suốt đêm, là nó thức suốt đêm nó không bao giờ buồn ngủ. Còn bây giờ mà con thức suốt đêm thì con bị buồn ngủ thì chưa phải là tứ niệm xứ, nó mới có tâm xả, mà xả tâm nó mới ở trên tứ niệm xứ thôi. Phải xưng, bởi vì pháp của Phật phải hiểu biết, phải cho nó rõ ràng, nó cụ thể, chứ không khéo nó bị sao ở tôi cũng ở trên tứ niệm xứ nè. Nhưng mà không phải là mình quán ở trên tứ niệm xứ đâu, mà tại cái tâm nó ở trên tứ niệm xứ, khi nó xả ra nó thanh tịnh thì ở trên tứ niệm xứ như vậy. À, mà bây giờ con thấy cái thời gian con ít niệm, ít có chướng ngại thì con coi như là mình tứ niệm xứ cái gì? Không phải đâu, nó là tâm xả đó. Nó mới nhận ra vậy. Còn ôm vô cái pháp tứ niệm xứ trường tập mà nó nhuần nhuyễn rồi, con thấy nó định tĩnh một cách ghê gớm lắm chứ đâu phải, nó mạnh mẽ lắm, nó có cái lực mạnh lắm. Dạ, con kính bạch thầy, và những cái điều khi mà con ngồi vào thì con thấy cái tâm của con nó ở ngay trên hơi thở, và nó biết khi nó hơi thở vào thì nó biết hết toàn bộ cả cái thân. Nó, thì nó đó là cái tâm xả, nó trụ nó ở trên thân con thì nó thấy cái hơi thở trước, do đó nó toàn bộ nó thấy cái thân đó. Thì thầy đã nhắc hồi nãy đó, thầy nhắc lại mật hạnh đó để cho thấy được cái sự tu của mật hạnh tâm xả đó, để cho mấy con biết. Nhưng mà nó không phải nó nói con không có ở trên tứ niệm xứ, con không quán tứ niệm xứ được không? Dạ, con cứ theo như vậy vẫn đang còn chút gì di tế nó là mình do mình xả, con hiểu không? Xả cho sạch, xả sạch thì nó tự nó ở trên tứ niệm xứ đó, mà nó cũng đi vào tới cái chỗ mà thích giác chi, rồi nó cũng vào tứ thần tức, tứ thần lực của nó, không có gì đâu. Bởi vì xả này nó cũng đi vào đó thôi, nhưng mà nó không có phải luyện tập trên tứ niệm xứ. Còn mấy con luyện tập trên tứ niệm xứ là phải tập kỹ cái pháp tứ niệm xứ, còn 1 giờ là thắng 1 giờ, mà 30 phút là thắng 30 phút, 2 giờ là không bao giờ có một cái bóng dáng mà của giặc sinh tử lực rồi. Thầy muốn nói bóng dáng giặc sinh tử là gì? Không trầm tiền nhiên loạn tưởng. À, cảm thọ này cảm thọ khác nó vô trong này không có được, còn hãy nó có vô được là mấy con ở trên tâm xả thôi. Mấy con biết là thầy nói vậy, nó có một cái niệm gì ở trên thân thọ tâm của mấy con thì mấy con đều là phải tu tâm xả hết, chứ không có tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ mấy con còn ôm pháp tứ niệm xứ thì không có một vật nào mà xen vô, trừ ra mấy con xả tứ niệm xứ thì nó mới có. Còn mấy con mà còn ở trên tứ niệm xứ mà còn thì mấy con tu tâm xả, chứ mấy con không tu tứ niệm xứ được, vì mấy con có sai, nhiếp tâm có sai, tức là quán thân có cái sai gì ở trên thân nó chưa đúng, cho nên nó có, nó không có nhận khắc phục được, nó không nhiếp phục được tham ưu. Chứ nó nhiếp phục được tham ưu thì không có một cái gì, không có bóng dáng nào mà vô trong nó được. Mà nó đã quán đúng thì nó không nó nhiếp phục, mà nó quán sai hoặc là nó không đủ sức quán, cái sức nó không có đủ tới thời gian đó mà mình lại tiếp tục thì nó lờ mờ, nó không đủ sức, cho nên nó không nhiếp phục được tham ưu, cho nên có giặc sinh tử dàn vô. Ở mấy con rõ hết mà thầy nói hôm nay là rõ hết, là cái người nào tu tứ niệm xứ và người nào mà tu tâm xả thì mấy con rõ hết. Mà thầy bảo rằng tâm xả nó không kém tứ niệm xứ đâu, nhưng mà nó dễ với cái trình độ của mấy con. Người nào mà bị tưởng nhiều thì mấy con hãy lui về tu tâm xả đi, làm xả luôn cái tưởng, chứ không lẽ tôi tu tứ niệm xứ rồi tưởng thì hiện ra rồi bắt đầu tu xả thì vậy tu tứ niệm xứ cái gì? Tứ niệm xứ là vào, bắt đầu 1 phút vào là 1 phút là một cái lực lượng nó rất mạnh, nó nhiếp phục được hết, nó không có tưởng, không có gì vô mà được. Rồi 2 phút là tăng lên 2 phút, 3 phút là 3 phút, hoàn toàn nó chiếm cái thời gian của người ta trọn vẹn hết, nó nhiếp phục hết. À, mấy con mà không có làm được vậy thì thôi, bởi vì thầy nói tứ niệm xứ là những cái bậc đó, phải nói là những cái bậc phải là có cái sức ghê gớm lắm chứ không thường đâu. Còn không thì mấy con cứ chịu khó lui lại tu tâm xả đi. Mình là kẻ yếu thôi, mình là cái nước nhiều tiểu, mình chưa đủ cái vũ lực mạnh như vậy đâu. Mình thuộc về lại Liên Xô hay Mỹ ấy, nó mới có nguyên tử, nó mới dám chơi. Tứ niệm xứ là nó thuộc là vũ khí tối tân nhất để mà đánh giặc sinh tử đó. Cho nên mấy con thấy nó đi tới cái chánh niệm của nó mới tứ niệm xứ đó, cái lớp thứ 7 của nó, tức là nó phải đầy đủ những cái loại vũ khí tối tân hết sức của nó để mà chiến đấu giặc sinh tử. Cho nên nó đầy đủ đó mà nó mới thực hiện, nó giải phóng quê hương nó mới vào được định. Khi nào mà con có kinh nghiệm thì con dùng cái kinh nghiệm hơi thở mấy cái điều một chút con đẩy rồi. Nó vậy đó con. Rồi ha mấy con, bây giờ về chuẩn bị. Thầy còn làm công việc nữa. À quên, chứ mấy con sẽ tả lại cái này giùm thầy để quên. Rồi từ từ tả lại đi con. Rồi bây giờ sáng rồi thì Diệu Đức ở lại chút xíu để hỏi thầy. Thôi thì chào mấy con rồi. Rồi mấy con ra. Con cũng cố gắng mẹ mà nó không có mẹ mà được. Được chứ. Đặng người mẹ với con thứ hai con cho con đi sớm. Đi nhẹ đó con. Tập dần chứ, tập dần mới đầu mình đi nó thô vậy đó, để cho mình nhận xét, rồi sau đó mình thay đổi, mình đi nhẹ. Không có này con cố gắng con đi nhẹ nhàng, nó vẫn tiếng động, mình lại không nói nó không. Thấy nó đi nhẹ nhàng nhưng mà lại có tiếng động. Đi cố gắng hết sức mà nó à, vậy thì con phải đi ra cái mắt của con tu. Vậy nó mình ra ngoài đó mình tu, cho nó tiện. Nó nói nhẹ, như cái mẹ con mẹ tiếng động lớn. Có nó coi như là nó bị tưởng rồi con. mà đâu khi mà cái tâm thanh tịnh nó cũng vậy nghe. Con đâu có thấy cái gì đâu mà nhặt cái con thứ hai nó không. À thì vậy, bởi vì khi mà người khác người ta nghe được vậy đó thì mình lắng nghe là cái bước đi của mình đó con. Coi thử coi mình sao mà lại tiếng động như vậy. Mình đi nó nhẹ nhàng đó. Cái tức là cái quan như thế hạnh của mình nó thô tháo nó mới phát ra cái tiếng động người ta nghe. Nhất là chị hai con mà đâu có tu gì đâu mà lại nghe được cái tiếng động như vậy là rõ ràng mình phải xét mình chưa, mình đã nghe nhẹ chứ chưa dắt lại là nhẹ. Cho nên mình phải sửa lại. Có vậy thôi, nên nhắc nhở mình sửa lại đó, cho nó đúng. Thầy tu tứ quan như và tử là tu 5 phút về đi. Thì đi đứng nằm ngồi mỗi cái đều 5 phút đều. Đều 5 phút hết luôn. Khoảng 5 phút hoặc 10 phút tùy theo con. Mà mỗi cái mình đi theo đúng thứ tự đều hết. Thì hết luôn. À, con về con đọc lại cái mặt kia nó thì dạy cho vậy. Hương từ con ngồi tu tứ niệm xứ, con ngồi con thấy tâm con. Trong khi con tu vậy đúng đó con, không có gì đâu, con cứ tiếp tục tu nhưng mà có cái điều kiện là đừng kéo dài quá cái thời gian rồi nó bị vô ký không cần, nó là mờ thôi con. Hương từ con sửa lại con. Cứ tu 5 phút hay là 10 phút thôi con, rồi mình thay đổi qua như khác, tu tứ niệm xứ tập cho nó dùng diện lên đó. Như vậy là con theo thầy thiết nghĩ con tu tâm xã, khi mà trong đầu nó con nó bị những cái tiếng nói hoặc là những cái niệm thì con nên tu về cái định niệm hơi thở, tu là căn bản định niệm hơi thở, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, hay hoặc là an tịnh tâm hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra vô. Bởi vì con trụ trong hơi thở thì nó bị căng đầu con, cho nên con trụ vào cánh tay đưa ra đưa vô thì mà con tác ý an tịnh thì con sẽ hết, chứ không kéo nó bị những cái niệm nó làm tác động ở trong đầu con, nó làm động con, nó không có được thanh thản an lạc vô sự. Nên con nhớ tôi như vậy đi con. Mình sửa là cánh tay con, bởi vì thầy biết cái hơi thở con nó không được đó, con sửa là cánh tay. Con sửa là cánh tay của con đưa ra đưa vô thì nó mới được đưa ra an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa vô. Cứ như vậy. Để cho cái tâm của con đó nó an tịnh trở lại, nó không có lộn xộn. Mà khi mà nó còn tác ý, nó còn những cái niệm nó khởi trong đó nữa thì con phải dừng lại. Tâm phải thanh thản an lạc vô sự, không có được khởi niệm nữa. Rồi con an tịnh tâm hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành tôi. Con nhớ tập như vậy thôi, đừng tập hơi thở. Tập hơi thở nó quy dưỡng cho con. Con không có tập hơi thở. Mà con ngồi tác ý không à. Mà con tác ý xong con chặt thì con nghe đi. Này con như là con đi kinh hành, con thay đổi quay nghi khi mà ngồi đó, nó bị cảm thọ như vậy đó thì mình thay đổi và mình tác ý để trì cái thọ của mình an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, trì những cái chướng ngại, cái đó là cái chướng ngại của thân con. Con trị như vậy là nó hết chứ không có gì đâu. Rồi. Rồi quá tác ý thôi con, không có gì đâu. Rồi có vậy thôi, về cứ cố gắng dùng cái pháp tác ý tới cái giờ này rồi mà mấy con còn bị chướng ngại nhiều quá. Có gì thôi, cái này của ai đấy? Của con. Không, cái vấn đề đó thì con tu như vậy đó thì mình gặp cái trường hợp nào đi nữa thì con cũng nhớ là phòng hộ mắt tay mũi tâm ý của mình, trong khi đó nó bị động như vậy đó, mình chưa từng gặp những cái trường hợp động mà gặp như vậy thì mình phòng hộ mình cứ luôn luôn tác ý về cái tay của mình, bảo nó quay vô đừng có nghe bên ngoài thì luôn luôn tác ý liên tục, thì trong khi nó quay vô nó yên thôi mà nó không yên nó còn bị động bị lâu ra còn tác ý nữa. Mình có pháp mà đâu có sợ đâu con, tất cả những cái pháp nó để giúp cho mình được an trú được tốt là không có gì đâu. Còn mình được chứ đâu có sao đâu con, cứ tiếp tục tu vậy đi, không có gì đâu con. Nhớ là tập kỹ lại về, nếu mà tu tứ niệm xứ thì tập quán cho kỹ, mà còn không thì tập tu tâm xã thôi, mà có nhiều thôi thì cũng được tốt, không có gì. Này không, thầy đã dặn mấy con rồi là khi mà mình tu tứ niệm xứ là nó không có một cái niệm nào mà khởi ra được hết thì tu tứ niệm xứ, mà trong cái thời gian tu á, ví dụ như mình tu trong 5 phút thì mới thay đổi quan nghi, mình tu được cái đi rồi thì mình tu tập cái ngồi rồi tu tập cái đứng rồi tu tập đứng rồi tu tập cái nằm, 40 quan nghi này tu được hết rồi thì bắt đầu mới kết hợp lại, bắt đầu mình tu từ 5 phút cái quan nghi này tu 5 phút tới quan nghi kia tu 5 phút, cứ như vậy mình luân phiên mình tu suốt 1 tiếng hoặc là 2 tiếng hoặc là 3 tiếng trong một cái thời mình tu, rồi mình thấy được mình thấy được nữa thì bắt đầu mình tăng lên 1.5 tiếng hoặc 2 tiếng trong một cái thời mình tu. Cứ mình tăng dần lên cho đến khi mình thấy là bây giờ cần thiết là phải đi suốt đêm, thì lúc bây giờ là con tu tập 4 quan nghi đó suốt đêm để ở trên tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ nó quán đúng đó, thì nó nhiếp phục được tham ưu, như hồi nãy thầy nói, không có cần gì hết. Cho nên thí dụ như mà con tu tứ niệm xứ thì cái tiếng động mà hồi hôm như vậy đó thì con cũng sẽ khắc phục được nó rồi. Cho nên bây giờ mình tập để cho nó định tĩnh, mà các con mới tập mà mấy con đòi hỏi như mấy người mà định tĩnh lâu rồi thì đâu có được. Thành ra giờ tập nó phải tập trong một tháng nửa tháng rồi, chứ không phải là tập một ngày mà nó xong đâu. Nó bởi vì tứ niệm xứ mà nó phải tập luyện hết sức mình rồi, cho nên nó còn có cái thời gian tập luyện. Mà tập luyện trong một tháng hai tháng nó đâu có nghĩa là lâu, bởi vì 1-2 tháng đó mà nó nhuần nhuyễn, nó định tĩnh rồi thì nó chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, 12 hay là 24 tiếng đồng hồ là mình xong rồi. Nó ăn thua cái chỗ tập cho nó quán cho được cái thân thì nó mới tốt. Còn con thưa hỏi thầy gì đó. Phật là thầy, con có cái trạng thái như mấy lúc mà thay vì con quán thân đó, thì cái trạng thái đó nó con phải ngồi thiền nó đi nên cái khỏe này, chứ không thì nó cứ trái theo bạn. Còn bây giờ mà con quán thân đó, con nhìn thân thì mình làm nó thông suốt từ cái thân toàn thân nhiều biết. Như buổi sáng này đấy, cả buổi sáng con vừa nghe thầy giảng, con vừa nghe thở rồi con vẫn biết được toàn thân như vậy, nó có vào tưởng mà thầy. Thật sự ra thì nếu mà nó nương vào cái hơi thở mà nó thấy toàn thân của nó, thì trong khi đó con thấy, ví dụ như bây giờ con thay đổi một nghi, con đang ngồi rồi con đi, con cũng thấy một cái dạng đúng y như vậy, quán thân cũng giống như là con ngồi. Rồi con đứng lại, con cũng quán thân, con cũng y như vậy mà con cũng thấy giống như là con ngồi, y như là cái tiêu chuẩn mà người quán thân ở trên ngồi, thì nó không có bị tưởng. Còn nếu mà khi ngồi nó khác, mà khi đứng nó khác thì nó bị tưởng rồi. Nó so sánh được cái tướng ngồi tướng này kia đó. Cái trạng thái này nó làm cái cách nó có không biết nó y như nó phải là cái hơi thở mà nó như cái một cái luồng là làm cái cách nó thông cái hơi nó trong mũi cái sao mà nó thông hết cả người rồi. Để có lúc là nó cũng từ nó đi, có lúc còn ở trên mũi, lúc nó đi xuống ngang ngực, mà có lúc nó vô cái tinh nhiều thì đó là sự hồi sự thiền đó. Thì mà lúc này thì nó có như vậy thì nó thông được như vậy đó, con không biết sao. Nó thông suốt được như vậy coi chừng nó bị tưởng con. Yeah. Bởi vì ở trên cái pháp tứ niệm xứ nó còn nằm ở trong cái dạng của ý thức tu rồi. Nó chưa có qua những cái định tưởng. Cho nên vì vậy mà nó còn ở trên ý thức, mà nó có những cái dạng như vậy đó là không có gì, nó bị tưởng. Ví dụ như bây giờ con thay đổi cái quan nghi mà con thấy nó không giữ đúng cái trạng thái đó thì nó bị tưởng. Nó đúng là thì được. Đó, thì con thay đổi 4 quan nghi thứ coi. Khi mà con ngồi con thấy cái trạng thái đó như vậy, thì bắt đầu giờ con đi con cũng quán thấy qua thử coi, quán thân của mình cũng y như vậy, mình cũng thấy cái sự rung động của thân mình mà. Dạ. Mà nó y như vậy thì nó đúng, mà nó không y như vậy tức là nó thật. Dạ. Cái trạng thái này cái lúc giờ mà con còn ngồi yên thì nó vô bất động mà. Nó bất động. Dạ. Mà con đi thì nó không được. Thì như con, vậy. Con thì con chưa có để ý đi, mà bình thường con đi thì con vì những cái lúc đó thì con chỉ ngồi vậy nó có quán thân, con thấy rất là dễ. Ngồi chơi vậy là thấy rõ hết nó bất động. Ở đây là bất động tâm chứ không phải bất động thân. Yeah. Cho nên khi con đi cái tâm nó cũng vẫn bất động như vậy là đúng. Yeah. Con hiểu không? Yeah. Cho nên khi ngồi thì nó cả thân tâm đều là nó bất động đi. Yeah. Nhưng mà thực sự ra cái thân mình nó chưa bất động là tại vì nó còn thở không? Yeah. Nó còn rung động. Yeah. Cho nên vì vậy mà khi con đi lại liệt đi cái động của nó thô. Yeah. Nó thô, cho nên do mà con tu tập mà nó bất động tâm á, thì con đi nó cũng bất động y như là cái con ngồi. Yeah. Thì nó đúng. Mà con đi nó con thấy cái trạng thái bất động của cái tâm nó lại khác, nó không giống, thì đó là sai. Yeah. Trên tứ niệm xứ nó duy nhất có một cái quán con nó đúng như vậy là mới đúng. Yeah. Thì con xét qua thì con biết rằng mình tu nó đúng hay sai thì nó dễ nhận ra lắm chứ nó không khó đâu. Yeah. Nghe lời thầy thì cũng đúng không sai. Thầy con, thì sẽ con cùng thưa với thầy ba con. Bữa trước đi về có kêu con lên thì nói là bệnh một phần dường như là nói thầy cho vô trong này còn buồn, có nói gì ba con nói chuyện nhiều thầy chưa cho vô cái gì, nói có mấy người mới tới mà còn thầy cho vô, chắc thầy chê ba già rồi tu để dựng già thì chết mà ba đâu đến nội vậy, nói ba tháng mới xả chứ ba có trong nhà mà thầy ưu tiên người mới chứ. Em nói chắc ba thì xả. Con nghĩ cái đó thì thầy chị ông ăn uống trước rồi chắc ông cứ nghĩ là thầy chê ông già sao không phải ông ấy. Dạ, dạ. Bởi vì thầy muốn ba con bị ông sống ở trong cảnh động nhiều đó, dạ. Thì muốn ở trong cái cảnh động để mà ông xả tâm, dạ. Mà khi mà đưa ông vào là ông thành tựu, dạ. Còn những người này chỉ là an ủi họ thôi, dạ. Chứ sự thật ra thì họ cũng chưa đủ sức vô trong này đâu, dạ. Cho nên họ vô trong này là hơi có làm động chúng trong này, dạ. Mấy thầy mấy chú mà chưa có biết cách tu đó, vô đây nhiều khi nó làm động chúng lắm, dạ. Nhưng mà thầy thấy cũng tội, ba con thì muốn để trong cái cảnh mà nó động đó để ba con xả cái phần xả cho nó rốt ráo hơn. Thì sau khi á, nó vô trong này là ổng như chứng đã tu lâu trong này. Dạ. Thì bữa nào mà ba con về thì ba thầy nói vậy là chắc ba con an tâm rồi. Ba ăn với con trong nhà ba phải ước tính với người ta chứ không à, chắc là vậy. Thì con cứ nghĩ thầy cứ nói ba hay bệnh ở ngoài này chứ cho con về ra thăm là chắc ông còn yên tâm à. Nói chung là khi ba con vô trong này thì không có vô thăm được vì dạ. Cái nhóm mà tu sĩ toàn là tu sĩ nam không vô dạ. Được không nó có lắm. Thôi rồi bắt đầu bây giờ nghỉ thôi. Hết rồi hết rồi con. Dạ, nghỉ rồi.